cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 761, ngũ hành liệt không tiễn. Tuệ Hải đại sư, các vị đại sư, kẻ này đã là nỏ mạnh hết đà. Làm phòng hắn chó cùng dứt dậu tự bảo. Chúng ta cần làm lôi đình thủ đoạn. Đối với hắn trần áp phong ấn, triệu dương ương ngạnh. Cùng với hắn gần như bất tử thân vĩnh hằng năng lực khôi phục. Làm Lưu Minh Uy trong lòng sợ hãi. Tại kình thiên lôi viêm thương lại một lần nữa ngăn trở vài kiện tiên bảo oanh sát lúc. Lão gia hỏa này con mắt chuyển động. Thấp giọng hướng Tuệ Hải đợi người truyền âm nói. Lưu đạo hữu nói có lý. Người trước kiềm chế hắn. Sư huynh đệ chúng ta cùng nhau liên thủ đánh ra Phật môn chân ngôn đem hắn phong ấn lại. Triệu, dương khó giải quyết khó chơi. Đi qua hồi lâu chém giết Tuệ Hải đồng dạng thấm sâu trong người. Hắn nhẹ gật đầu, cùng mấy cái khác đại hòa thượng cùng nhau kết động dấu tay. Trong miệng ngâm sướng tối nghĩa khó hiểu Phật âm. Tật từng đạo áng vàng tại Tuệ Hải đợi người đỉnh đầu hiện ra. Rất nhanh tụ tập thành một cái thật lớn màu vàng, vạn, chữ. Đem phương viên mấy vạn trượng hư không bao phủ. Theo bọn họ chỉ một cái. Màu vàng, vạn, Phật quang hào phóng. Hướng về triệu dương đè xuống đầu. Không tốt, liều mạng, Phật môn chân ngôn, vạn, xuất hiện một sát na. Triệu dương liền bị ngăn cản chặt đứt ngoại giới tiên lực bổ sung. Xung quanh đều là phảng phất biến thành thiên địa lồng giam. Giờ phút này liền như là vạn quân cự sơn đè xuống. Không riêng thân thể muốn bị chấn nát, thức hải bên trong nguyên thần cũng tắc vận chuyển mất linh đứng lên. Biết một khi bị kia, vạn chữ đánh vào thể nội. Nhục thân, nguyên thần cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Triệu dương hai tròng mắt phun lửa. Liền định không tiếc hết thảy lần nữa vận dụng ngũ hành liệt không tiễn. Trong một tháng, liên tục vận dụng mấy lần ngũ hành liệt không tiễn. Lại liều mạng khổ chiến hồi lâu. Máu tươi của hắn, tu vi sớm đã ở vào tiêu hao trạng thái. Nếu không dừng lại tĩnh dưỡng khôi phục, rất có thể bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ sống còn, Triệu Dương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ông ngũ thải quang mang theo hắn trên cánh tay trái sáng lên. Một cái ngũ thải ban lan mũi tên lơ lửng mà ra. Đại lượng tinh huyết, tu vi, chính là hương hỏa giới bên trong ngũ hành bản nguyên bị thôn phệ. Vài tấc lớn mũi tên nhỏ nhanh chóng bành trướng biến lớn. Hóa thành ngàn trượng cự tiễn, gào thét đón lấy màu vàng, vạn, chữ. Phật môn chân ngôn cùng ngũ hành liệt không tiễn đụng vào nhau. Rực rỡ chói mắt, không tiếng động sóng xung kích văn hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Tuệ Hải Hòa Thượng, Lưu Minh Uy đợi người tất cả đều sắc mặt khó coi chống lên tiên bảo hộ thuẫn cấp tốc lui lại. Mà ở vào trung tâm vụ nổ triệu dương, tinh huyết, tu vi lại không một chút, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ mất đi ý thức trước toàn lực bảo vệ trong trái tim phương khiếu huyệt nơi. Thủng trăm ngàn lỗ hắn như phá bao tải hướng phía dưới rơi xuống. Ha ha ha, kia tiểu tử cuối cùng cũng chết rồi. Cười ha ha, Lưu Minh Uy vô cùng sảng khoái nói. Đến nỗi hóa thành tấc hơn trong suốt mũi tên nhỏ trở lại triệu dương cánh tay ngũ hành liệt không. Tiễn. Rơi xuống mặt đất kình thiên lôi viêm thương các loại bảo vật. Thân là vạn Phật tông phụ thuộc thế lực. Hắn còn không hứng nổi tranh đoạt tâm tư. Vô luận là kình thiên lôi viêm thương. Vẫn là ngũ hành liệt không tiễn. Đều là làm tiên tôn đại năng cũng sẽ tâm động bảo vật. Tuệ trong hải nhãn bốc hỏa. Ngay lập tức hướng triệu dương phóng đi. Nhưng mà... coi như hắn cách triệu dương còn có vài chục trượng thời khắc. Phía trước hư không đột nhiên gợn sóng nhộn nhạo. Hai người mặc bạch y thiếu nữ đột ngột xuất hiện. Bên trong một cái thiếu nữ mặc dù mỹ mạo, nhưng tu vi lại không đáng nhắc lên. Chỉ có tiên nhân nhất trọng thiên trung kỳ dáng vẻ. làm Tuệ Hải đợi người trong mắt hơi co lại chính là cái kia mặt trừng ngỗng thiếu nữ áo trắng, tiên quân hậu kỳ, lại đối phương đến trước đó, bọn họ đều không có một tia phát giác, có thể thấy được nàng này không phải tu luyện cao thâm ẩn nấp công pháp, chính là tiên thức so cùng giai cường đại hơn nhiều, đáng chết con lừa chọc, thế nhưng lấy nhiều thắng ít, quả thực quá vô sỉ. Hai nữ chính là từ Thiên Diệp Tinh một đường tìm kiếm mà đến. Đến Phượng Hoa Tinh không bao lâu Lý Tuyết Nhi cùng Triệu Linh Hà. Bởi vì Phượng Hoa Tinh quá lớn, Lý Tuyết Nhi tiên thức mặc dù không yếu, nhưng muốn tìm kiếm một phen cũng không phải rất dễ dàng. Đợi nàng phát hiện bên trong dãy núi chiến đấu lúc, Triệu Dương đã ở vào thời khắc hấp hối, bước ra hư không. Lý Tuyết Nhi đưa tay đem Triệu Dương ôm lấy, lại cách không đem hắn kình thiên lôi viêm thương thu hồi. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tuệ Hải đợi người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý. Tiểu đệ, ngươi thế nào tiểu đệ? Ở vào Tuyết Nhi di nương tiên nguyên bao khỏa bên trong. Triệu Linh Hà căn bản là không cảm giác được bên ngoài uy áp. Trong mắt nàng chỉ có toàn thân máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy lâm vào hôn mê tam đệ Triệu Dương. Nghĩ là trong lòng so sánh cố tiểu muội Quỳnh Hoa chấp niệm. Triệu Dương mặc dù tinh huyết, tiên thức, tu vi đều hao tổn nghiêm trọng, ở vào di lưu hắc ám trong ngủ mê. Nhưng hắn cũng không có bảo thể. Vĩnh hằng khôi phục càng là đang từ từ tẩm bổ nguyên thần thương thế. Lý Linh Nhi rất nhanh liền kiểm tra một lần. Biết hắn coi như trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhanh chóng lấy ra mấy cái tiên đan cho hắn ăn vào về sau. Hướng Triệu Linh Hà nói, Hà Nhi, Dương Nhi hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ đi thế giới của ta bên trong chiếu cố hắn. Di nương báo thù cho các ngươi. Khi nói chuyện, Lý Tuyết Nhi đã đem Triệu Linh Hà cùng Triệu Dương, cùng với kình thiên lôi viêm thương đều na di vào chính mình hương hỏa thế giới trong. Ngươi là ai? Dám quản ta vạn Phật tông nhàn sự. Con vịt đã đun sôi bay. Tuệ Hải đối Lý Tuyết Nhi địch ý có thể nghĩ. Bất quá, bởi vì đối phương tu vi so với bọn hắn đều mạnh. Ra tay trước đó vẫn là thấp giọng mở miệng. Báo ra tông môn danh tiếng chuẩn bị lấy thế đè người. Vạn Phật Tông, cô nãi nãi chưa nghe nói qua. Nhưng các ngươi dám vô sỉ làm tổn thương ta Dương Nhi. Hết thảy đều đi chết đi. Lý Tuyết Nhi tính cách dịu dàng. Không nguyện ý hảo dũng đấu ngoan không sợ giết chóc. Có thể Triệu Dương thảm trạng làm nàng lửa giận bốc hơi. Khinh thường kiều suy lúc. Huyền Thiên Trảm tiên kiếm đã hóa thành thanh mang, hướng về Tuệ Hải vào đầu chém xuống. Cô nàng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ra tay, bắt lại nàng, vừa vặn cho bản Phật ra là một cái lô đỉnh không? Đây là bảo vật gì? Huyền Thiên Trảm tiên kiếm nhìn qua bình thản không có gì lạ. Tuệ Hải căn bản cũng không có đem này xem như tiên thiên bảo vật mà đối đãi. Tăng thêm Lưu Minh Uy bọn người ở tại bên cạnh, gia hỏa này cũng không biết chết sống khiêu khích đứng lên. Nhưng mà, hắn cực phẩm Nhật Nguyệt Sảng cùng màu xanh tiểu kiếm đụng chạm nháy mắt, liền không chịu nổi một kích hóa thành từng mảnh mảnh vụn. Sắc mặt thảm biến, Tuệ Hải một bên cấp tốc lui lại, một bên đem Phật Quốc khuếch tán bên ngoài cơ thể ngăn cản. Tử vong cái bóng bao phủ. Chống lên Phật Quốc Tuệ Hải vẫn như cũ không yên lòng. Một chuỗi Phật cốt xá lợi bị hắn kỵ ra. Quang mang lấp lóe, dục muốn hóa thành tầng tầng màn sáng phòng hộ. Chỉ là đã tới đã không kịp. Phanh phanh phanh Huyền Thiên Trảm tiên kiếm không gì không phá. Màu vàng Phật Quốc căn bản là ngăn không được mảy may. Thoáng qua đâm vào trong đó. Phật Quốc cùng xá lợi chàng hạt kích phát phòng ngự màn sáng đều như bọt khi vỡ tan. Tuệ Hải phun máu tươi tung tóe, hoảng sợ nhìn tiểu kiếm theo hắn mi tâm rót vào sau gáy chui ra. Lại vô lực ngăn cản, ngay sau đó chôn vùi hết thảy hắc ám bản nguyên quét ngang. Tuệ hải đầu lâu sụp đổ, nguyên thần phá thành mảnh nhỏ, tiên quân nhục thân ẩn chứa đại lượng tinh thuần tiên nguyên lực. Đối Triệu đại ca hữu dụng, Lý Tuyết Nhi đưa tay chỉ vào, đạo đạo quy tắc phong ấn bay ra, đem tuệ hải thân thể tàn phế phong ấn sau trực tiếp thu hồi. Ngươi, ngươi thế nhưng giết tuệ hải sư huynh, ta vạn Phật tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên quân trung kỳ tuệ hải vừa đối mặt liền đầu lâu sụp đổ. Hạ tràng vô cùng bi thảm, mấy cái khác đại hòa thượng phẫn nộ của trách, vì đoạt lại hắn di thể. Các loại Phật bảo không để lại dư lực quanh sát hướng Lý Tuyết Nhi. Lưu Minh uy cáo già, hắn làm bộ phẫn nộ đánh nghi binh một chút, liền bước ra trốn xa mà chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.